Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1326 hủy diệt lôi đình. Chương 1326 chỉ là hiện tại mặt trên hơi thở thập phần không ổn định. Liên quan cái này khế ước không gian tựa hồ cũng lung lay sắp đổ, thật đúng là ra vấn đề. May mắn ta linh hồn tiến bộ. Nếu không không chuẩn đến thằng nhãi này đột phá thất bại mới có thể cảm ứng được nơi này dị. Chẳng, đại ly dùng linh hồn thử kia hắc cầu. Phát hiện phía trên ở nàng mỗi lần linh hồn thử sau đều sẽ phản hồi một ít linh hồn tin tức. Thập phần rách nát, tựa hồ ý nghĩa ma bò cạp đối nàng còn tính có điểm cảm ứng. Chỉ là loại cảm ứng này đứt quãng. Bại lộ nó trạng thái thập phần không tốt, đại ly đối phương diện này căn bản không hiểu biết. Đối yêu tộc cũng biết chi rất ít, cũng không dám dễ dàng động thủ, sợ nhiễu ma bò cạp, dẫn tới tình hình phát triển tệ hơn, nghĩ lại dưới thế nhưng chỉ có kia yêu linh tinh nguyên mới. Có thể là nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, hy vọng hữu dụng đi. Bằng không cũng chỉ có thể đi vòng đi yêu vực bên kia, đại ly thầm than một tiếng. Đem kia hộp yêu linh tinh nguyên đem ra, mở ra hộp. Nhìn đến đó là bên trong 7 viên hình thoi tinh thể. Nhan sắc không đồng nhất. Mỗi một viên nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Yêu có thể hơi thở dư thừa đến cực điểm. Đột nhiên mở ra hộp thời điểm còn dọa đại ly nhảy dựng. Đây là yêu linh tinh nguyên. Hơi thở cũng quá khủng bố. Mỗi một viên tinh nguyên yêu lực không sai biệt lắm đều có hợp thể kỳ đi. 7 viên năng lượng đều ở. Hợp thể kỳ năng lượng hạt nhân yêu linh tinh nguyên. Giá trị có bao nhiêu? Đại ly bừng tỉnh mới hiểu được kia Bắc Cung Thái tử ra tay rốt cuộc có bao nhiêu hào sảng. Quả thực là hào phóng a ta đi. Mà liền ở đại ly đối này khiếp sợ thời điểm. Bỗng nhiên cũng cảm ứng được kia ma bò cạp hắc cầu truyền lại trở về tin tức muốn. Muốn này đó yêu linh tinh nguyên. Cho ngươi. Đại ly vội đem một viên yêu linh tinh nguyên nhét vào hắc cầu thượng. Đó là giống như châu đất xuống biển giống nhau. Trực tiếp bị dung nhập đi vào. Kế tiếp truyền lại trở về tin tức lại là càng mãnh liệt sao sao. Cho ngươi. Cho ngươi. Đều cho ngươi. Đại ly cũng đành phải vậy. Đem từng viên yêu linh tinh nguyên liên tục nhét vào đi. Một bên quan sát cái này khế ước không gian biến hóa. Động. Sao động. Lay động không thôi. Giống như muốn trực tiếp sụp xuống. Ta đi. Sẽ không chuyện xấu đi, đại ly nhíu mày. Trong tay còn có cuối cùng một viên yêu linh tinh nguyên. Ở mạnh mẽ làm ma bò cạp đình chỉ đột phá cùng cuối cùng một bác chi gian trần chờ một giây, nếu là muốn cho ma bò cạp đình chỉ đột phá hoặc là không chịu nó đột phá ảnh hưởng. Cũng chỉ có một cái biện pháp, đó là, lão đại, cắt đứt cùng ta khế ước. Mau! Ma bò cạp bỗng nhiên ở linh hồn chỗ sâu trong thét chói tai làm đại ly linh hồn hải dương cũng. Bỗng nhiên gào thét, kia duệ đau làm đại ly thần kinh dùng mình, phản tổ thất bại. Căn bản vô pháp phản tổ. Nguyên lai chúng ta ma bò cạp là bị vứt bỏ nhất tộc. Thiên địa không được. Lão đại, mau, ta chịu đựng không nổi. Ma bò cạp thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Còn có khẩn cầu, cơ hồ có nước nở thanh, thì ra là thế. Khó trách ma bò cạp tiến bộ mỗi khi đều như vậy kỳ quái. Đột phá thiên kiếp cũng như vậy kỳ quái. Nếu không phải đại ly phía trước khế ước nó, bản mạng liền thể, sợ là này cuối cùng một đầu ma bò cạp cũng đến tiêu tán trong thiên địa không được. Chỉ cần này bốn chữ đó là làm đại ly cảm nhận được trong đó có bao nhiêu tuyệt vọng, nhất tộc hủy. Diệt con đường cuối cùng, đại ly ánh mắt lập lòe, lặp lại phía trước lựa chọn, có lẽ một giây không đến. Có lẽ liền một giây, nàng đem linh hồn của chính mình bỗng nhiên thâm nhập này toàn bộ khế ước không? Gian chung, mạnh mẽ lôi kéo sắp hỏng mất khế ước không gian, cho ma bò cạp một cái hồi âm, cái gì thiên mệnh? Cái gì tuyệt lộ, người có thể sống một lần, là có thể sống lần thứ hai, làm chủ nhân của ngươi. Ta cho phép ngươi lại bác một lần, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nếu ngươi sợ hãi, thất bại, kia cũng không xứng khi ta đại ly bản mạng thú. Quyết đoán, như nhau, nàng phía trước không nói hai lời trực tiếp đem long tâm tác nhập chính mình trái tim chung. Giờ phút này nàng liền có như vậy quyết đoán cắt đứt ma bò cạp khiếp đảm cùng đường lui. Ma bò cạp chấn động, cắn răng một cái, hảo. Hắc cầu vẽ ra một đoàn khí, chủ động đem đại ly trong tay một quả yêu linh tinh nguyên hít vào đi, mà đại ly toàn thân tâm dùng. Linh hồn mạnh mẽ khởi động cái này sắp sụp xuống khế ước không gian, đây là bác mệnh. Là cứu ma bò cạp, cũng là cứu nàng chính mình, thiên mệnh. Hừ, lão nương chết quá đã không biết bao nhiêu lần, còn sợ ngươi lúc này đây. Cho ta khởi, ông vỡ vụn khế ước không gian, thoải mái linh hồn hơi thở, cùng hỗn loạn yêu nguyên chi khí. Làm đại ly giờ phút này đứng đỉnh núi giống như bị gió lốc thổi quét giống nhau. Cả tòa sơn lung lay sắp đổ, thiên cổ giống như lôi âm. Trời cao giống như sét đánh, đất rung núi chuyển, quanh mình vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều bị bao trùm ở tối tăm không rõ trên. Bầu trời, không bờ bến yêu khí thổi quét, phía trước nói qua. Băng hà thuộc về tứ hải lãnh thổ quốc gia, quanh thân liền tất cả đều là sông băng con sông. Trong đó tất nhiên có thủy vực yêu tộc. Giờ phút này tu vi thấp kém sợ là hoảng sợ, run bần bật, tu vi cao thâm cũng là kinh sợ, đây là cái gì yêu tộc? Là chúng ta đồng loại ở đột phá, tất nhiên là huyết thống cao quý đến cực điểm hoang. Thiên A, này hơi thở thật là đáng sợ. Thiên muốn giáng xuống lôi kiếp, băng tuyết hành cung, đang muốn rời đi bắc cung thái tử quay đầu nhìn về phía thiên cổ lôi âm nơi phía chân trời phương. Hướng, biểu tình kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là nàng. Đệ nhị phản ứng không có khả năng đi. Lúc này mới tách ra không đến hơn 10 phút, đệ tam phản ứng không phải nàng. Còn có ai? Xa xa nhìn, kia che trời bạo ngược chi khí đều không thể làm hắn dao động nửa phần. Treo không mà đứng, hắn nhìn về phía kia một mặt, nhìn không trung có một con rồng cuốn lốc xoáy khởi. Trung tâm một cái thuần hắc lôi đình xuất hiện, vẻ mặt của hắn tài lược hơi biến đổi, long mã cũng là kinh ngạc. Đó là hủy diệt lôi đình, bắc cung thái tử nhíu mày, thế nhưng là hủy diệt lôi đình. Là thiên muốn tiêu diệt này chỉ yêu. Này ra tay quy cách cũng quá cao. Ít nhất cũng đến là đại thừa kỳ cao huyết thống yêu tộc đi. Lòng mã lòng có xúc động nhiên. Đều là yêu tộc. Hắn quá sáng tỏ yêu tộc là thế gian để cho thiên địa kỳ thị nhất tộc. Hoặc là bởi vì thiên địa thiên vị nhân tộc. Bởi vậy ghen ghét yêu tộc trời sinh so nhân tộc cường đại đi. Bởi vậy muốn thiết hạ như vậy thiên kiếp tới áp chế yêu tộc lực lượng, có lẽ không phải đại thừa. Kỳ, cao huyết thống cũng chưa chắc, bắc cung thái tử ít ỏi nói nhỏ. Long mã vừa định hỏi, đó là nghe được ầm vang một tiếng, giống như vòm trời đỉnh có một cái thần phẫn nộ đến đá hạ một cái. Hỏa bạo lôi thùng, cái này lôi thùng. Tạc ra một đạo hủy diệt lôi đình, hung hăng đánh xuống, kia màu đen, ở nháy mắt tối tăm 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, lại ở đệ nhị nháy mắt khôi phục. Quang mang, khôi phục lúc sau, nguyên bản dùng linh hồn thử ngày đó tế phương hướng hợp thể kỳ nhóm đều trắng bệch sắc mặt trên. Thực tế bọn họ vẫn chưa trực tiếp tới lôi đình đánh xuống địa phương. Ở vạn dặm phạm vi thời điểm. Cũng đã thấy được kia hủy diệt lúc sau mênh mông băng hà khô cạn vạn dặm. Giờ phút này chính dẫn động quanh thân băng hà thủy vực không thể không bổ sung băng chảy vào đi. Dẫn tới thủy vực mực nước giảm xuống, nếu là lục địa gặp như thế một kích. Sợ là sẽ tạo thành vạn dặm cánh đồng hoang vu đi, bất quá. Kia yêu đâu? Hủy diệt lôi đình a, có lẽ là đã vẫn, có lẽ đi, yêu vực phỏng chừng muốn tra xét. Dù sao cũng là một đầu có thể làm hủy diệt lôi đình xuất hiện yêu. Bất quá rất kỳ quái a, nếu là cái dạng này yêu, nên là bị yêu vực hảo sinh bảo hộ, ít nhất cũng đến mấy cái đại thừa yêu tộc che chở tao ngộ lôi kiếp a. Như thế nào sẽ ở chúng ta băng hà đột phá? Băng tuyết bên trong thành sao động không thôi. Kia băng hà hoàng tộc nam tử lại là tìm không thấy bắc cung thái tử tung tích ngạch. Người đâu? Nói thân là Bắc Hải Bắc Cung Thái Tử, cũng là yêu tộc bên trong địa vị không thấp nhân vật. Bắc Cung Thái Tử là nơi này nhất có quyền lực xử lý chuyện này người, nhưng là người này biến mất. Không còn tăm hơi, ai? Xem ra cũng chỉ có thể ta liên hệ yêu tộc. Tuy rằng khẳng định có mặt khác yêu tộc đã liên hệ yêu vực bên kia, nam tử thở dài. Không tự chủ được đến lại nhìn về phía cái kia phương hướng. Trong lòng thầm nghĩ không biết ra sao phương yêu tộc có thể làm thiên địa như thế hủy diệt, nói. Này hủy diệt lôi đình vừa xuất hiện, liền đem vừa mới đại ly tạo thành hiệu quả cấp suy yếu rất nhiều. Quả nhiên, một cái tin tức đạm đi. Tất nhiên yêu cầu một cái khác tin tức quật khởi, mà kia hủy diệt băng tuyết lãnh thổ quốc gia chung. Một đạo quang ảnh vô thanh vô tức xuyên thấu trời cao. Bay vụt như kia mở mang thiên địa chung, ma vực. Đại ly lại lần nữa dùng tuyệt bút tài vật tạp ra một cái một đường truyền tống biêu hãn chi lộ. Về tới ma vực bên trong, nói cũng kỳ quái. Vừa tới ma vực thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình chỉ là đi ngang qua mua nước tương. Này ma vực chính là nước tương cửa hàng, nhưng là không đến một năm. Nàng lại lần nữa trở về liền có loại này nước tương cửa hàng là nhà ta cách vách. Hơn nữa ta còn tính toán mua điểm cổ phần cảm giác quen thuộc, ma đô cửa đông khu truyền tống điểm. Nơi này người không đủ hải cảng hoặc là phi hành cảng người nhiều. Rốt cuộc truyền tống phí quá quý. Thời buổi này có thể trực tiếp truyền tống mà không ngồi phi thuyền tàu xe mệt nhọc người lông. Phượng sừng lân, nhiều ít một ít lười đến lãng phí thời gian quý tộc hoặc là cường giả. Cho nên có vẻ ít người rất nhiều. Nhưng là một đám chất lượng man cao. Phụ trách đăng ký người phục vụ thái độ cũng tương đối khách khí. Nhìn đến tiểu hài tử còn sẽ săn sóc đến đưa lên tiểu hộp quà. Đưa một ít đường đường, ai nha. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp. Ngày sau tất nhiên là chúng ta ma đô một viên lóa mắt minh châu, bỗng nhiên. Cái này truyền tống điểm bên cạnh đang ở phụ trách đăng ký nhân viên công tác nghe được quanh thân. Những cái đó quý tộc chỉnh tề nức nở thanh. Hồ Nghi Hạ nhìn lướt qua, vì thế bị lóe mù mắt, cảm giác đôi mắt bị thương tới rồi, một người tắm. Gọi truyền tống trận quang mang đi ra. Tùy tính đến liếc đầu, trăm đoàn đại chiến còn có bao nhiêu lâu. Thanh âm kia sâu kín. Mắt lạnh sâu thẳm, hậu chi hậu giác mới biết được cái này so nữ nhân còn xinh đẹp công tử đang hỏi. Chính mình, ánh mắt kia khiếp người, hắn đánh một cái cơ linh. Tấn Mãnh đứng dậy, đại nhân. Hôm nay là trăm đoàn đại chiến khảo hạch kỳ cuối cùng một ngày. Ngày mai vẫn là đó là trăm đoàn đại chiến chấp hành kỳ, kia công tử hơi nhướng mày. Xem ra trở về đến đúng là thời điểm, dứt lời đó là đi rồi. Kia một bộ đơn giản đơn bạc hắc y hồng bào cho nàng ăn mặc hết sức phong lưu tuyệt sắc. Làm người không rời mắt được, nàng tóc ngắn đuôi tóc như là lưu lại nắng gắt cùng minh nguyệt. Quang, có không ít người lưu ý đến nàng trên vai có một con không lớn không nhỏ hắc giáp con bò. Cạp thời buổi này dưỡng linh sủng người quá nhiều. Linh hồ, phi ưng, phi hổ, các loại huyết thống các loại hình thái các loại biêu hãn các loại đáng yêu. Nhưng là mang theo một con bò cạp vẫn là cực nhỏ. R1152. Hết chương.